Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 126, yết kiến. Sáng sớm, doanh địa bên ngoài, bầu không khí vô cùng lo lắng. Mặc dù đã thô sơ giản lược quét dọn một lần, nhưng bị máu thẩm thấu đất đai liền không có biện pháp nào. Tản mát ra một cỗ làm người không vui mùi. Thương bệnh trong doanh, chỉ có mấy cái y sư luống cuống tay chân hành châm thi dược. Bởi vì người bị thương quá nhiều, căn bản chiếu không chú ý được tới. Mặt khác một bên, đêm qua người chết trận thi thể đã đơn độc thanh lý qua. Dài Dã Thắng cố ý mời tăng lữ tới siêu độ, tụng xong trải qua về sau, Công Tôn Tiểu Bạch giơ bó đuốc, tự thân vì bọn hắn tiến hành hỏa táng, về sau cho cốt đem bị thu nạp dâng lên, cùng một chỗ mang về Đông Trần an táng. Đây đã là đãi ngộ tốt nhất, nếu là ở trên biển tử vong, không có điều kiện hỏa táng, vậy cũng chỉ có thể cử hành hải táng. Cũng chính là đem thi thể trực tiếp đẩy vào biển cả. Có lẽ, đối với thủy thủ mà nói, đó mới là nơi trở về của bọn họ. Trở lại chủ doanh về sau, Công Tôn Tiểu Bạch dùng tay nâng trán, mỏi mệt vô cùng, Chu quản sự cùng sau lưng hắn. Quan sát Đoàn Ngọc, muốn nói lại thôi, nói đi, Đoàn chân nhân cũng không phải là người ngoài. Công Tôn Tiểu Bạch cười khổ một tiếng. Vâng, thiếu chủ, tổn thất đã kiểm kê đi ra, thủ vệ chết trận 37 người, trọng thương 26 người, còn lại cơ hồ người người mang thương, A Đại chết trận, A Tam trọng thương, A Nhị cũng là bị thương nhẹ, có thể tiếp tục hộ vệ công tử. Chu quản sự nhẹ giọng bẩm báo, trong vòng một đêm, ta tổn thất cơ hồ hơn phân nửa A. Công Tôn Tiểu Bạch thở thật dài một tiếng, những hộ vệ này đều là tinh nhuệ, đặc biệt là còn đáp bên trên một cái tông sư, khiến cho hắn đối cái kia người giật dây quả nhiên là nghiến răng nghiến lợi. Kẻ địch đâu? Kẻ địch tổn thất không so với chúng ta thiếu, bất quá bọn hắn bên ngoài thuê đều là lãng nhân cùng nhẫn giả. Chân chính tinh nhuệ rất khó tù binh, đồng thời hết sức dũng mãnh thiện chiến. Chỉ sợ là một nhà nào đó phiên chủ lực lượng bí mật. Đáng giận, đến tột cùng là ai? Công Tôn Tiểu Bạch hung hăng một quyền nện ở trên bàn tay. Đêm qua, Đoàn chân nhân đại phát thần uy, bắt lấy Kiêm Mậu Trung Thực, là lệ thuộc Tây Quốc Tình Xuyên đền thờ Âm Dương Sư, mà tập kích võ sĩ bên trong cũng có xuất từ Liễu Sinh Chảy Kiếm Hào. Còn cái kia người thủ lĩnh, mặc dù hắn còn chưa từng mở miệng, nhưng đã bị Dài Dã đại nhân mang lên Lam Chi Sơn Thiên Thủ các chặt chẽ trông giữ. Chu quản sự khẽ khom người, thiếu chủ, này thật không phải nơi ở lâu a. Tây Quốc, Công Tôn Tiểu Bạch khẽ giật mình, Đằng Nguyên nhà sao? Xuất Vân Quốc có hai châu chỗ, Đằng Nguyên nhà chính là đã từng Tây Quốc quản lĩnh, nói một cách khác, liền là một châu minh chủ, mà Bình Thị nắm giữ Đông Quốc lực lượng, ở chỗ này lôi kéo đến đại lượng ngoại viện, trong lịch sử đi qua 3 lần hợp chiến mới hạ gục Đằng Nguyên nhà. Cuối cùng trở thành nhiếp chính, chỉ là Đằng Nguyên thị thực lực cũng thập phần cường đại. Mặc dù bại chưa suy, ngay lúc đó nhiếp chính quân cũng là mệt bở hơi tai. Dưới sự bất đắc dĩ, mới giữ lại dây leo Nguyên gia nhà tên cùng đất phong, chỉ nạo một quận làm trừng phạt. Đến tận đây, hai nhà cừu hận càng sâu. Mặc dù Đằng Nguyên nhà ở bề ngoài thần phục, nhưng không giờ khắc nào không tại nghĩ đến như thế nào lật đổ Bình Thị thống trị. Này nước nội chiến sắp đến, đối với chúng ta thương nhân cực kỳ bất lợi a, vẫn là nhanh tẩu vi thượng. Chu quản sự trang nghiêm khuyên. Vâng, là muốn đi nhanh, chỉ là những vật tư này nhất định phải ra tay a. Công Tôn Tiểu Bạch gật đầu nói, bằng không mà nói, chúng ta lần này người bán hàng rong đã có thể mất cả trì lẫn trài. Công tử, lúc này, bên ngoài thủ vệ A Nhị tiến đến, hạ thấp người nói, thiên thủ các lai sứ, Nhiếp Chính đại nhân nghe nói chúng ta đêm qua bị tập kích, hết sức lo lắng, lệnh chúng ta lập tức yết kiến. Dừng một chút, nói tiếp, ngoài ra, khiến cho người nghe nói đêm qua có một vị pháp sư đánh bại Tình Xuyên đền thờ Kiêm Mậu Trung Thực, đặc biệt thỉnh cùng một chỗ, cũng tốt, sớm quyết định xuống, chúng ta sớm ngày đường về. Công Tôn Tiểu Bạch gật gật đầu, nhìn về phía Đoàn Ngọc, chân nhân ý như thế nào? Một nước Nhiếp Chính anh tư, ta đương nhiên cũng muốn gặp thấy. Đoàn Ngọc cười một tiếng, cùng Công Tôn Tiểu Bạch ra ngoài, ngồi ngựa đi vào kinh đô phụ cận Lam Chi Sơn. Này thiên thủ các xây dựa lưng vào núi, dễ thủ khó công đến cực điểm, đồng thời có một loại trang nghiêm uy nghiêm tồn tại, khiến cho Đoàn Ngọc trong lòng run lên. Ngay sau đó bị rất nhiều võ sĩ vây quanh, theo phía ngoài nhất Sanomaru tiến vào, lại đi qua hai chi viên cùng bản viên cửa chính. Đây đều là cùng ngoại tầng ngăn cách cơ chế, có thể bảo chứng kẻ địch vô phương một thoáng xông vào hạch tâm chi địa. Đi vào bản viên tầng cao nhất về sau, mặt đất giường trên lấy đen kịt tấm ván gỗ, hết sức bóng loáng, rõ ràng thường xuyên sạch sẽ. Đặc biệt là người đi ở phía trên, hội phát ra âm thanh chói tai, cũng là một loại cảnh báo công trình. Đông Trần Công Tôn Tiểu Bạch, bái kiến Nhiếp Chính đại nhân. Đi vào nội sảnh về sau, Công Tôn Tiểu Bạch hạ thấp người làm lễ, ngồi quỳ chân hai bên nhỏ họ kéo ra cửa gỗ, hiện ra một người tới. Cái này người đại khái 50-60 tuổi, trên mặt nếp nhăn thật sâu, một đôi mắt cũng rất có tinh thần, đầu đội đỉnh đầu đen nhánh ưỡn thẳng mũ, ăn mặc thuần trắng áo choàng, ngồi xếp bằng chủ vị, cầm trong tay một thanh quạt giấy, cho Đoàn Ngọc cảm giác thật giống như một đầu lão lang, mặc dù đã mất đi lúc còn trẻ vũ dũng cùng lợi trào, lại trở nên càng thêm xảo quyệt hung tàn. Nếu ta lúc này ám sát hắn, có 60% chắc chắn, chỉ là khẳng định không trốn thoát được. Đoàn Ngọc cùng sau lưng Công Tôn Tiểu Bạch âm thầm đánh giá chung quanh. Tại vị này Bình thị gia trưởng xuất vân Nhiếp Chính Bình Nguyên Thịnh xuất hiện về sau, chung quanh lập tức nhiều một chút cường giả khí tức, nhưng cái này cũng hết sức như người bình thường. Dù sao cũng là hai quận chi chủ, Nhiếp Chính hai châu một đời cường nhân, nhất định có thể thu nạp không ít cao thủ. Đông Trần Công Tôn gia luôn luôn cùng bản gia giao hảo, đêm qua sự tình thật là khiến người ta lo lắng a. Bình Nguyên Thịnh thanh âm phảng phất cố ý bóp nhọn, làm người nghe liền không rét mà run, cơ hồ muốn nổi da gà. Lão phu lo lắng hết lòng vì nước quân yên ổn thiên hạ, nhưng dù sao có như vậy một đám người mang ý xấu. Ai, Nhiếp Chính đại nhân oai hùng anh phát, thủ hạ cũng tận đều hổ lang chi bí, chỉ cần thêm chút chỉnh huấn, tất có thể bình định thiên hạ. Công tử Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy mang cười, lần này bản gia mang đến đầu mâu 5.000 miếng, đao kiếm 1.000 chuôi, áo giáp 100 cỗ, giáp da 500 cỗ, ngoài ra còn có cung nỏ 20 cỗ. Là bổn nhân tự mình đưa cho Nhiếp Chính đại nhân lễ vật. Dự thính Đoàn Ngọc khóe mắt giật một cái, biết này Công Tôn Tiểu Bạch cũng là bốc lên không ít nguy hiểm. Nếu là lớn như vậy một nhóm hàng hóa tại Đông Trần cảnh nội bị kê biên tài sản, sợ rằng sẽ gây họa tới toàn bộ Công Tôn gia tộc. Những chuyện nhỏ nhặt này giao cho dài dã là được. Bình Nguyên Thịnh ha ha cười vài tiếng, vừa nhìn về phía Đoàn Ngọc, ta nghe nói dưới tay ngươi có nhất pháp sư, vậy mà đánh bại Kiêm Mậu Trung Thực. Vâng, vị này là đến từ Đại Lục Đoạn Ngọc chân nhân. Công Tôn Tiểu Bạch vội vàng nhường qua một bên. Chân nhân, Bình Nguyên Thịnh cười đến càng thêm hòa ái. Ta nghe nói đạo nhân chỉ có tu luyện đến nguyên thần mới có thể xưng một tiếng chân nhân. Ngươi thực là không tồi, có không ý ra làm quan bản gia? Nếu ngươi nguyện ý, ta có khả năng ban thưởng ngươi đạt võ sĩ, cũng trao tặng ngươi 1000 thạch an cư. Võ sĩ, tại Xuất Vân quốc bên trong, chính là quý tộc cất bước, mà 1000 thạch an cư, thì là thực phong 1000 mẫu đất, mặc dù không phải quá nhiều, nhưng thế tập không thay, chỉ cần con cháu không phải đặc biệt bất hiếu, sẽ rất khó mất đi, thậm chí, mặc dù Bình thị chính quyền rơi đài, cũng nhiều nhất giảm phong. Lúc này, toàn bộ xã hội đối với võ sĩ quan niệm đều là loại kia, thiên sinh quý loại, tư duy. Đối mất đất võ sĩ cũng là hết sức đồng tình, đồng thời duy trì bọn hắn phấn đấu. Một lần nữa thu hồi nhà tên cùng đất phong. Nói cách khác, chỉ cần trở thành thế tập võ sĩ, liền triệt để dung nhập vào Xuất Vân quốc cái này hệ thống. Từ nay về sau thế khanh thế lộc, ít nhất có thể duy trì mấy trăm năm. Không biết bao nhiêu lãng nhân phấn đấu đến chết, đều không cầu được cái này. Đa tạ hậu ái, chỉ là bổn nhân vô ý ra làm quan. Đoàn Ngọc khẽ cười một tiếng, xúc động cự tuyệt. Trong sân bầu không khí một thoáng ngưng trọng, chỉ có Bình Nguyên Thịnh quạt giấy đập bàn tay thanh âm vang lên. Vô ý ra làm quan sao? Cũng được, nhưng người thân là pháp sư, có hàng ma trừ yêu chức trách a. Ta chỗ này vừa vặn có một ít sự tình cần giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi hoàn thành, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao. Nguyện vì Nhiếp chính đại nhân cống hiến sức lực. Đoàn Ngọc lần này không có ngoan cố chống lại, khiến cho một mực dẫn theo tâm công Tôn Tiểu Bạch cuối cùng thở dài một hơi. Kết thúc yết kiến, đi ra thiên thủ các về sau, công Tôn Tiểu Bạch trên mặt nổi lên thần sắc lo lắng. Nhiếp chính đại nhân thái độ, thật là khiến người có chút bắt đoán không được. Không sai, mặc dù trên đại thể khẳng định khoản giao dịch này, nhưng nhường ngươi cùng thủ hạ giao tiếp, chỉ sợ muốn hao phí không ít thời gian. Đoàn Ngọc cười cười, ta vừa vặn tiếp chút pháp sự, kiếm chút món tiền nhỏ. Bình Nhiếp chính thủ hạ năng nhân dị sĩ rất nhiều, liền bọn hắn đều không giải quyết được yêu ma, khẳng định không thể coi thường. Chân nhân cẩn thận, công Tôn Tiểu Bạch trang nghiêm căn dặn, ngươi yên tâm, ta biết được nặng nhẹ. Nghĩ đến lần này phát hạ mục tiêu, Đoàn Ngọc liền muốn cười lạnh, mệnh ta đi thảo phạt quạ thiên cẩu. Tại Xuất Vân quốc bên trong, như thế yêu ma cường đại, đã cùng thần linh không khác, hoàn toàn có thể thu hoạch được sắc phong, nhận được bách tính hương hỏa. Nếu theo đại lục âm phủ thần đạo để tính, thần cấp cơ hồ đã đến ngũ phẩm, đổi thành cái khác một cái nguyên thần chân nhân đến, nói không chừng ngược lại là đưa đồ ăn. Mặc dù Đoàn Ngọc thủ đoạn cao siêu, có thể thu thập đi này yêu ma, nhưng hắn cũng không phải hai mắt đen thui manh mới. Biết này quả thiên cẩu mặc dù là yêu ma, lại cùng Xuất Vân vương thất hết sức mật thiết, như chính mình thật chảm yêu trừ ma, không thể nghi ngờ liền là ác Xuất Vân vương thất. Nhiếp chính đại nhân chiêu này phiên vân phúc vũ, sớm hạn chế trận doanh thủ đoạn, cũng là chơi đến vô cùng thuần thục. Chỉ là đáng tiếc, dùng sai đối tượng, ta cũng không phải vẫn do ngươi vò tròn xoa dẹp người. Đoàn Ngọc cười lạnh không thôi, có lẽ tại Xuất Vân quốc, ít nhất là Đông quốc bên trong, Nhiếp chính quyền uy không gì sánh kịp. Nếu là mệnh lệnh một nhà nào đó chủ mổ bụng, đối phương đều không thể không thi hành theo. Mặc dù hắn bất tuân đi, dưới đáy cũng có một đám gia lão võ sĩ buộc hắn như thế. Nhưng bực này quyền lực, đối với Đoàn Ngọc mà nói không có chút ý nghĩa nào. Cho dù hắn là Xuất Vân quốc người, cũng là như thế, tu luyện người, hoặc là nói nguyên thần chân nhân. Nếu là không có điểm ấy nhẹ công khanh, ngạo vương hầu khí độ, lại làm sao có thể có thành tựu như thế? Người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Này Xuất Vân quốc bên trong, cũng là ngọa hổ tàng long a. Công Tôn Tiểu Bạch hảo ý nhắc nhở. Cái này ta biết, Đoàn Ngọc quan sát hướng đi, lại là cười một tiếng. Ta còn muốn đi kinh đô một chuyến, liền không cùng công tử cùng hồi trở lại doanh địa. Ô, không biết Đoàn chân nhân muốn hướng nơi nào. Kể từ sau đêm qua, Công Tôn Tiểu Bạch xưng hô cung kính trình độ lên một tầng nữa. Rõ ràng càng thêm nhận thức đến hai phía khoảng cách, cũng không có cái gì, đi tìm một cái đúc đao sư mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,